Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, không cho phép nghi ngờ. Ta nói hết rồi, ta không thích ngươi, sau này không nên tìm ta. Cố Khuynh Thành một tay đùa bỡn trong ao nước, một tay cầm điện thoại di động. Theo trong điện thoại Tống Huy chu toàn, nàng vậy rất không biết làm sao. Cái này Tống Huy là một cái công tử ca, từ khi biết một lần, liền liều mạng quấn nàng, khuyên can mãi, chính là không chịu buông tha. Lần này chạy đến Thạch Thai Sơn lên thác nước trong ao tới, cũng coi là ẩn núp hắn. Cố Khuynh Thành, đừng lấy là ta không biết ngươi ở nơi nào. Ngươi là chạy đến Thạch Thai Sơn đi, ngươi thì ở trên đỉnh núi, ta sắp tới, ngươi cứ chờ đi. Ai ngờ, tự cho mình chạy rất địa phương bí mật Cố Khuynh Thành lại bị Tống Huy đã sớm phát giác tung tích. Ừ, tìm được. Cố Khuynh Thành hoảng hốt, nàng không nghĩ tới, cái này Tống Huy lại còn thật tìm tới. Vừa định đứng lên mặc quần áo đi, ai ngờ, nàng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Cái đó thác nước bên trong lại có thể nhô ra một người. Vẫn là ở trần người đàn ông. À, chấm ngoặc kép. Cố Khuynh Thành hù được một hồi kêu to. Nàng không rõ ràng, cái này thác nước bên trong làm sao liền toát ra cái người tới. Lật đật dưới liền đem bên cạnh quần áo kéo qua, khoác ở trên mình, cả người đều là nước. Cái này một khoác, lập tức liền dính vào trên mình. Yểu điệu thích thú vóc người lập tức hoàn toàn hiện ra ở Diệp Trần trước mặt. Vóc người này, không tệ. Diệp Trần cẩn thận nhìn một cái, hơi khẽ gật đầu, mặc dù so với Lâm Nguyệt Giao mà nói, còn kém như vậy một chút mùi vị, nhưng ở lớn như vậy thiên hải, cũng đã là hiếm có sắc đẹp. Nhìn cái gì xem? Cố Khuynh Thành một hồi buồn nôn. Nàng không nghĩ tới, mình ở bên này chơi đùa một tí, lại có thể không phát hiện thác nước bên trong sẽ có người đàn ông ở đây. Mấu chốt người đàn ông này, xem hướng mình thời điểm, lại vẫn mang một chút thưởng thức mùi vị. Vậy gật đầu ý, là đối với mình dung mạo và vóc người biểu thị đồng ý sao? Hắn dựa vào cái gì như thế xem? Hắn có cái gì tư cách làm ra phán xét? Ngươi cũng không nhìn ta thân thể, ta dựa vào cái gì không thể xem? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Mọi người đều là mấy lượng thịt, ai cũng chưa ăn thua thiệt. Cái gì? Đều là mấy lượng thịt? Điều này có thể như nhau sao? Cố Khuynh Thành tức thiếu chút nữa một cái tát đi qua. Nam này nói chuyện, không khỏi vậy thật khó nghe đi. Vậy có thể như nhau sao? Người nói gì sao mê sảng đây? Cố Khuynh Thành khí mắng to, khinh bỉ nhìn Diệp Trần. Cái này người đàn ông thật đúng là không phong độ. Có còn hay không một chút thương hương tiếc ngọc truyền thống đức tính tốt? Có cái gì không giống nhau? Trên mình ngươi về điểm kia thịt còn có thể càng đáng tiền. Diệp Trần hỏi ngược một câu, giọng phá lệ ung dung, thậm chí còn mang một chút nhạo báng. Cái này, Cố Khuynh Thành là buông tha. Nàng cảm thấy lấy mình tài ăn nói là không có biện pháp và trước mắt người đàn ông này đối với biện luận. Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành, vừa mới chuẩn bị trực tiếp đi, bỗng nhiên dưới núi vang lên một giọng nói. Cố Khuynh Thành mặt liền biến sắc, bởi vì nàng biết đây là Tống Huy tới. Cái này thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Từ nội thành đuổi tới ngoại ô, hiện tại cũng đuổi kịp trong công viên tới. Đến đỉnh núi, cũng không chịu buông tha. Thật đúng là kẻ gian tim không chết. Đang do dự không biết nên làm cái gì thời điểm, Tống Huy đã chạy như một làn khói đi lên. Hắn để cho tiểu đệ theo dõi đến Cố Khuynh Thành hành tung thời điểm, liền đặc biệt hưng phấn, liền một đường đuổi tới đỉnh núi. Dưới mắt thấy nàng đang ở trong nước, liền càng thêm có mong đợi. Nữ thần này đang chơi nước, nếu là cầm quần áo chơi ướt, dĩ nhiên là có khác một phen gợi cảm. Nhưng mà, cùng hắn đến nơi, bỗng nhiên có chút sững sờ. Cái này trong hồ, vẫn còn có một người đàn ông. Nam này còn không mặc lên người quần áo, cánh tay trần đứng ở mình nữ thần bên cạnh. Cái này, tình huống gì? Tống Huy lần này là thật trợn tròn mắt, ngây ngô ngây tại chỗ. Thậm chí liền Cố Khuynh Thành trong lơ đãng chợt tiết xuân quang đều không chú ý đi xem. Các ngươi, Cố Khuynh Thành, đây là người nào? Tống Huy lập tức chất vấn. Hắn Tống gia đặc biệt an bài và Cố Khuynh Thành coi mắt. Hai người gặp mặt một lần. Hắn thích cái cô gái này. Nhưng không nghĩ tới. Ngày hôm nay xảy ra một màn này. Hắn là, ta lại không biết. Cố Khuynh Thành vừa định nói. Có thể suy nghĩ một chút. Nàng cũng mới và nam này gặp lần đầu tiên. Làm sao biết tên chữ? Cái gì? Không biết. Tống Huy đây mới thật sự là nổi giận. Hắn và Cố Khuynh Thành biết. Hơn nữa hai nhà là thế giao. Có thể nói là hiểu tận gốc rễ. Hết lần này tới lần khác hắn liền Cố Khuynh Thành vạt áo cũng không có kéo đến qua. Đừng nói. Hai người đồng thời như vậy bại lộ ở cùng một trong hồ. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Nàng cứ như vậy và một người xa lạ như vậy sống chung. Đây là ý gì? Hoàn toàn không đem mình làm người xem à? Người không biết vẫn cùng hắn ở một cái trong hồ nước đứng. Mặc như vậy, Tống Huy còn đang đè nén trong nội tâm mình tức giận. Một chữ một cái, cơ hồ là dùng hống giống vậy hỏi lên. Huynh đệ, người chẳng lẽ không biết cái gì gọi là vừa gặp chung tình sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn cái này Tống Huy, điển hình còn ở kiềm chế. Không bằng giúp hắn một cái. Thả ra nội tâm ngọn lửa. Người như thế kìm nén lửa. Thân thể là dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái gì? Vừa gặp chung tình. Cố Khuynh Thành đều trợn tròn mắt. Nam này thật đúng là dám nói. Nàng căn bản đối với cái này trong xương cũng tiết lộ ra cao ngạo người đàn ông không có bất kỳ hảo. Cảm. Ở nàng nhìn lại. Người đàn ông hẳn là có phong độ. Hiểu được thương hương tiếc ngọc. Mà không phải là cái loại này thô lỗ. Ngang ngược dáng vẻ. Cố Khuynh Thành. Người thật đúng là một con điếm. Lão tử theo đuổi ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi liền một đầu ngón tay cũng không cho ta đụng một tí. Hiện tại theo một người xa lạ. Còn chơi vừa gặp chung tình tiết mục. Thật biết điều. Ngươi chờ. Ta đi tìm ba ngươi nói. Tống Huy hai tay run rẩy chỉ Cố Khuynh Thành. Gắt gao cắn hàm răng. Gằn từng chữ nói ra. Tìm ba ta. Cố Khuynh Thành liếc khinh thường một cái. Nam này. Thật đúng là không chơi nổi. Người tìm cái gì ba ta à? Cũng lớn rồi. Tìm phụ huynh có ý tứ sao? Cố Khuynh Thành không nhịn được nói. Ta tìm. Ban đầu cửa hôn sự này là ba ngươi nhắc tới. Ta cầm chuyện hôm nay cũng cùng ba ngươi nói một lần. Ta xem hắn làm sao có ý tứ hồi ta. Tống Huy bỏ lại một câu nói. Liền trực tiếp đi. Không có ở tại chỗ lưu lại. Cái này. Cố Khuynh Thành cũng có chút sững sờ. Nàng vậy không ngờ tới. Sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Nếu như Tống Huy thật đi tìm cha mình phân xử. Nàng thật vẫn không biết nên làm sao đối phó cha mình đâu. Chuyện này. Nói cho cùng. Nàng cũng có sai. Không đúng. Không phải là lỗi của nàng. Rõ ràng là trước mắt người đàn ông này sai. Đều do ngươi. Lần này xong chưa? Ta phải xui xẻo. Cố Khuynh Thành hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần. Sau đó liền cầm lên mình quần áo. Sau khi mặc tử tế. Liền đi xuống núi. Có chút ý tứ. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành hình bóng. Một hồi như có điều suy nghĩ. Mới vừa Cố Khuynh Thành có vẻ tức giận. Để cho hắn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, người phụ nữ này, ở nơi nào thấy qua, nhưng cụ thể là địa phương nào, hắn thật vẫn không nhớ nổi. Nhiều năm như vậy bệnh đau hành hạ, hắn đầu óc trí nhớ, một phần chia không trọng yếu đã đổi được có chút tan tành. Tính, hơi suy nghĩ một chút, liền buông tha tiếp tục suy nghĩ ý niệm, hơi chuẩn bị một tí, đi xuống núi, trở lại Hồ Thái Bình biệt thự, vừa mới tới nhà. Liền nhận được Lưu Tồn Viễn điện thoại. Diệp tiên sinh, ngài khỏe. Trong điện thoại, Lưu Tồn Viễn thanh âm vang lên. Đặc biệt cung kính, nghe Diệp Trần đều có điểm không có thói quen. Ừ, người hiện tại tới đây sao? Diệp Trần không có quá nói nhảm nhiều. Trực tiếp hỏi nói, ta bây giờ chuẩn bị ra gửi đi. Ngài có ăn cơm không? Lưu Tồn Viễn quan tâm hỏi nói, còn không đâu. Diệp Trần thuận miệng nói, đối với hắn mà nói, một bữa cơm có ăn hay không ngược lại không phải là vấn đề mấu chốt. như bây giờ vậy tốt vô cùng. Như vậy, ta cho ngài mang một phần đi qua. Ngài ở bên kia chờ ta liền tốt. Lưu Tồn Viễn lập tức nói. Phải, ngươi đến đây đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Lòng hắn bên trong ngược lại là nhớ. Cái này Lưu Tồn Viễn nhìn như tuổi tác không nhỏ. Nhưng suy tính vấn đề, vẫn là rất chu đáo. Đều biết hỏi bản thân có không có ăn cơm. Ở nhà ngồi một trận, gác cổng liền vang lên. Đó là Kiều Viễn đánh tới. Diệp tiên sinh, cửa có một chiếc xe con lái vào. Nói là tìm ngài, nhà ngài là có khách tới sao? Gác cổng trong điện thoại, Kiều Viễn vô cùng chú ý. Cung kính hỏi, đúng, thả bọn họ vào đi. Diệp Trần trực tiếp nói, được, ngài chờ chút. Kiều Viễn nói xong, lại là đứng nghiêm một cái. Đi đến bên kia, đem xe cho đi. Diệp Trần lúc này mới đem cửa cấm điện thoại cho tắt đi. Rất nhanh, Lưu ra xe mở đi vào. Ngừng ở cửa biệt thự. Diệp Trần vậy đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, bên này là ngài mua biệt thự sao? Lưu Tồn Viễn nhìn cái vị trí này biệt thự. Hắn tự nhiên cũng biết khu vực này giá cả. Liền tò mò hỏi một tiếng. Bằng hữu đưa. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Đưa. Cái này hai chữ nói ra. Để cho Lưu Tồn Viễn trong lòng khẽ run lên. Đây là bực nào bằng hữu mới có thể làm được. Đưa như thế một cái nhà giá trị mấy chục triệu biệt thự. Xem ra, hắn vẫn là coi thường vị này Diệp tiên sinh. Có lẽ hắn ở thiên hải. Còn có càng nhiều bí ẩn không muốn người biết thân phận. Lưu Điềm Điềm ở một bên. Hơn nữa tâm thần rung mạnh. Cái biệt thự này giá cả. Cũng có thể đưa. Vậy trước mắt cái này người đàn ông. Rốt cuộc là kinh khủng bực nào thân phận à. Đều là vật ngoại thân. Cũng không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay. Mặt đầy tùy ý. Lại hỏi nói. Ta cơm trưa cũng mang tới. Mang tới. Ngài xem một tí. Lưu Tồn Viễn vỗ đùi. Vội vàng trở lại trong xe. Lấy ra một cái tinh xảo bao bì hộp. Đi theo Diệp Trần sau lưng. Đến trong biệt thự. Đem hộp cơm mở ra. Lộ ra bên trong thức ăn. Thịt bò. Diệp Trần nhìn kỹ một tí. Cái này trong hộp chứa là thượng hạng thịt bò. Bên trong còn có thân trâu trên mỗi cái bộ vị lá gan. Có thể nói là vật đại bổ. Đây đối với Diệp Trần trước mắt luyện thể. Là có chỗ tốt cực lớn. Cái này không tệ. Có lòng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hài lòng nói. Ngài nói quá lời. Đây đều là một chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Ngài cứ việc hưởng dụng. Có nhu cầu. Một cú điện thoại. Ta lập tức đưa tới. Lưu Tồn Viễn cười hắc hắc nói. Lưu Điềm Điềm nghe ra ra mình mà nói. Lại xem hắn nụ cười trên mặt. Nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Đã từng ra ra mình là như vậy nghiêm chỉnh một người. Thiên hải nhiều ít hào kiệt. Vậy cũng là ra ra đồ tử đồ tôn. Gặp qua lễ Tết. Tới tặng quà người, vậy cũng là ngựa xe như nước, thành đoàn kết đội, có thể hiện tại, ở Diệp Trần trước mặt, cũng là như vậy hèn mọn, không cần như vậy khách khí. Diệp Trần khoát khoát tay, người này ngược lại cũng là thức thời, hiểu được ở địa phương nào để lấy lòng người. Sau khi ăn xong, Lưu Tồn Viễn liền một mặt mong đợi nhìn Diệp Trần, tay nhỏ bé xoa xoa, nhưng lại ngại nói đi ra, được rồi. Người vậy đừng xoa tay. Hắn về điểm kia động tác nhỏ. Đã sớm bị Diệp Trần nhìn ở trong mắt. Cái này ăn thịt người tay ngắn. Huống chi. Đó là trước cũng đã quyết định sự việc. Được rồi. Lưu Tồn Viễn nhanh chóng hướng Lưu Điềm Điềm xử một cái ánh mắt. Mang nàng cùng nhau. Đi theo Diệp Trần. Đến hậu hoa viên. Nơi này có một phiến đất trống. Vừa vặn có thể để cho bọn họ thi triển quyền cước. Ngươi thi triển một tí hỏa vân công cho ta xem một chút đi. Diệp Trần đứng ở một bên. Hai tay thả ở sau lưng. Hướng Lưu Điềm Điềm kêu một tiếng. Điềm Điềm, nhanh lên một chút. Lưu Tồn Viễn vội vàng nói. Nhưng mà, trước không phải nói. Ta thi triển cái này liền. Sẽ chết sao? Lưu Điềm Điềm không nhịn được nghi ngờ đứng lên. Tên này lời của mình đã nói. Hiện tại lại quên mất. Nói chính xác. Ta không ở tại chỗ dưới tình huống. Ngươi đừng thi triển. Hôm nay ta tại chỗ. Dù là ngươi một cái chân đạp xuống địa phủ. ta cũng cho ngươi kéo trở về. Diệp Trần nhìn Lưu Điềm Điềm, thản nhiên nói, Kình Thiên Tông tông chủ thực lực, không cho phép nghi ngờ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteiuiensiseu.com/chéo-truyện-chéo-ta-nối-tsat-nối-csi-nối-lay-nối-tsong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.